Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 110, đêm bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tấn Thận quả thật không nói dối từ khung cửa sổ của nhà hàng. Khung cảnh biển rộng mênh mông hiện ra trước mắt, đường chân trời hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng, rải ánh sáng dịu dàng xuống mặt biển gợn sóng. Sóng vỗ bờ theo nhịp điệu tự nhiên, cứ thế lặp đi lặp lại như một khúc nhạc êm đềm. Món ăn mà Lục Nghi gọi lần lượt được mang lên, Lâm Tấn Thận hầu như không ăn mấy, anh chỉ ngồi bên cạnh phục vụ cô, cắt thịt bò, bóc vỏ tôm. Bữa ăn này, cô ăn no căng bụng, thậm chí còn có phần hơi buông thả. Dù sao thì ngày mai cũng không cần mặc váy cưới nữa. Lâm Tấn Thận nhấp một chút rượu vang sủi bọt, vừa uống vừa nói về kế hoạch ngày mai. Vì lễ cưới khá bận rộn và mệt mỏi, nên họ sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi, ngày kia mới quay về Bắc Kinh. Khách mời có thể tùy ý lựa chọn thời gian rời đi. Lục Nghi không có ý kiến gì với kế hoạch này. Trong lúc cầm dao cẩn thận bóc vỏ tôm, Lâm Tấn Thận điềm tĩnh hỏi. Có điều, tạm thời sẽ chưa có tuần trăng mật. Thời gian trước và sau lễ cưới đã khiến anh mất khá nhiều thời gian. Công việc chờ anh giải quyết còn chồng chất. Không sao, công việc quan trọng hơn. Lục Nghi vừa ăn con tôm anh bóc sẵn, vị tôm nướng muối tiêu cay nhẹ, tươi ngon và dai mềm. Cô nuốt xuống rồi nói tiếp. Về lại Bắc Kinh, em cũng phải đến công ty bố để học việc. Đối với cô, đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới, còn rất nhiều điều cần học hỏi. Em định làm gì trước? Lâm Tấn Thận hỏi. Lục Nghi lắc đầu, em vẫn chưa nghĩ ra. Chờ vào công ty rồi xem mình phù hợp với lĩnh vực nào. Lâm Tấn Thận gật đầu. Anh đã từng thấy cô trong công việc, với khả năng của cô, những chuyện này chắc chắn không làm khó được cô. Sau khi ăn no, họ quay về phòng theo lối cũ. Lâm Tấn Thận đi tắm trước. Trong lúc anh tắm, Lục Nghi ngồi trong phòng kiểm tra lại quà cưới mà các bậc trưởng bối tặng. Vòng ngọc bích, dây chuyền kim cương, mỗi thứ một vẻ, được cô trân trọng bày ra từng món một. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô vui vẻ, không thể không thừa nhận rằng cưới chồng giúp. Ví tiền của cô nặng thêm không ít. Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Tấn Thận bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lục Nghi ngồi bệt trên sàn nhà như đang mở một quầy hàng nhỏ, bày hết những món quà cưới ra trước mặt. Nghe thấy tiếng động, cô ngước mắt lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt long lanh hệt như một đứa trẻ khoe khoang chiến tích với người lớn. Như muốn nói, anh nhìn xem, tất cả đều là của em. Chồng cô lúc này thật giống một tay buôn nhỏ, có tâm hồn mê tiền, cảm giác như một đêm bỗng giàu có vậy. Em giờ đã là một phú bà chính hiệu rồi. Lục Nghi vừa nói vừa cẩn thận cất từng món quà trở lại hộp. Lâm Tấn Thận ngồi xuống mép giường, chiếc áo ngủ đỏ càng tôn lên làn da sạch sẽ, mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ quẩn quanh anh. Anh nhếch môi, nhàn nhạt nói, chúc mừng em, phú bà. Hai chữ, phú bà, được anh nói ra với giọng điệu vừa lạ lẫm vừa buồn cười, bởi đây vốn không phải từ mà anh thường dùng. Lục Nghi cất nửa chừng, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên tò mò hỏi. Một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh hơi ngạc nhiên. À không, hỏi thế này không đúng lắm, với anh thì hình như cũng không tính toán kiểu đó. Lục Nghi nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi thẳng, nếu muốn bao trọn anh một ngày, sẽ cần bao nhiêu tiền? Bao trọn anh một ngày, Lâm Tấn Thận cảm thấy câu hỏi này khá thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Anh muốn bao nhiêu? Lục Nghi nghiêm túc hỏi. 1 triệu có đủ không? Đủ. Lục Nghi cầm điện thoại giơ lên, cho anh xem thời gian. Đồng hồ đã bước qua nửa đêm, một ngày mới chính thức bắt đầu. Cô hùng hồn tuyên bố, em bỏ ra 1 triệu, bao trọn anh hôm nay. Giọng điệu của cô vô cùng hào phóng, mang theo khí thế của một đại gia ném tiền mua vui. Lâm Tấn Thận nhìn cô, bình thản nói, không cần bỏ tiền, ngày mai anh cũng là của em. Không giống nhau, phải bỏ tiền ra mới có cảm giác mua dịch vụ. Lục Nghi nhìn gương mặt anh, khi anh ngồi ngay ngắn, vẻ nghiêm túc khiến người ta thấy có chút lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn người luôn tạo áp lực vô hình. Nhưng một người như vậy, nếu hoàn toàn nằm trong tầm điều khiển của cô, sẽ là cảm giác như thế nào đây? Cô nghĩ tới đây liền thấy bản thân có chút kỳ quặc, tự nhủ không thể suy nghĩ quá sâu. Nhưng cô vẫn nhịn không được trêu chọc. Nếu em bao trọn anh hôm nay, anh có tính là xuống biển không? Xuống biển gì? Lâm Tấn Thận rõ ràng không hiểu cô đang nói gì. Tối nay đúng là cô ăn quá no, gan cũng theo đó mà lớn hơn. Lục Nhi cắn môi cười. Xuống biển làm vịt đấy. Lâm Tấn Thận lặng người. Nhìn gương mặt anh thoáng trầm xuống như một thầy giám thị chuẩn bị nghiêm khắc dạy dỗ học trò. Lục Nhi nhanh chóng giơ điện thoại lên, chuyển khoản trước khi anh kịp phản đối. Xong rồi, cô chìa điện thoại ra trước mặt anh, khoe màn hình xác nhận giao dịch. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được niềm vui như bức lương vi phạm, ác ý nổi lên. Cô vươn người kéo nhẹ cổ áo anh, rồi nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi anh một cái như đề đánh dấu chủ quyền. Bây giờ, anh giúp em cất hết đống quà này đi nhé. Lục Nhi tỏ vẻ thoải mái của một người bỏ tiền ra mua dịch vụ, đương nhiên sẽ không động tay làm mấy việc nặng nhọc. Lâm Tấn Thận nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp, im lặng thu dọn quà giúp cô. Lục Nhi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên giường, dùng giọng điệu không thể từ chối. Ngồi xuống đây, dù không hiểu, anh vẫn tôn trọng ý cô. Lâm Tấn Thận chống tay ngồi xuống cạnh cô, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi đang tươi cười đầy đắc ý kia. Nụ hôn sâu dần, ngọt ngào, như thể anh đang nếm thử vị của cô. Độc quyền và mãi mãi, Lục Nghi mở to mắt, trong lòng nghĩ rõ ràng cô mới là người trả tiền, anh phải ngoan ngoãn nghe lời cô mới đúng. Sao giờ lại giống như vị trí bị đảo ngược, người bị chiếm đoạt sạch sành xanh lại chính là cô. Cô khẽ giãy giụa, muốn thoát khỏi anh, nhưng chỉ mới hơi rời khỏi một chút, anh lại áp sát lần nữa, mạnh mẽ hôn cô thêm lần nữa. Không chỉ dừng lại ở môi, bàn tay anh cũng nắm lấy tay cô, từng bước thăm dò. Khi cô lùi về phía sau, anh lại thuận thế tiến lên, ép cô vào góc giường. Cuối cùng, anh đơn giản ôm lấy cô vào lòng. Lục Nhi cảm giác như mình sắp tan chảy trong tay anh. Trong lòng cô như một đống cỏ khô bị ném vào một tàn lửa. Chỉ một chút thôi cũng đủ bùng cháy thành ngọn lửa không thể dập tắt. May mà lý trí cuối cùng cũng kéo cô lại. Lục Nhi nhớ tới số tiền 1 triệu vừa chuyển. Cô chống hai tay lên vai anh, cố gắng thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm này. Cô nói, giọng điệu yếu ớt như đang cầu xin. Hôm nay dừng ở đây thôi, không cần thêm dịch vụ nào nữa. Giọng nói có chút run, không còn chút uy lực nào của một người bỏ tiền thuê dịch vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ nhích người, từng chút một, chậm rãi lùi về phía sau để thoát khỏi vòng tay anh. Lâm Tấn Thận không ngăn lại, nhưng ánh mắt anh tràn ngập ý cười, còn mang theo chút. Kẻ thắng cuộc, đắc ý, cách chương.